Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, luyện đan các. Người lão giả này không chút nào để ý tới Hàn Thiên Hà ý tứ của, mà là tiếp tục chuyên chú nghiên cứu một nhất cấp trận pháp hoa văn. Đợi một lúc lâu, Hàn Thiên Hà lộ ra vẻ lúng túng. Dù sao hắn mang theo Ninh Dương tìm đến người, nhưng ai có thể tưởng đến trước đây bối một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Ninh Dương lại phát hiện người lão giả này nghiên cứu chính là cái gì. Người lão giả này cơ duyên cũng xem là tốt, lại gặp phải một cũ nát khắc họa có không gian trận vân trận ngọc. Có điều khối này trận ngọc tàn tạ không thể tả, hơn nữa chỉ là một cấp, chỉ là nghiên cứu vật này. Sợ là mặt không gian trận văn gia lông đều đụng vào không tới. Vãn bối Ninh Dương, bái kiến tiền bối. Ninh Dương cũng tới đến đây thấy thi lễ. Nhìn thấy ông lão không có phản ứng, Ninh Dương một mình nói, vãn bối đối với trận pháp cũng là có biết một hai, không biết tiền bối nhưng là nghiên cứu cấp một nghiến răng trận. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện chừng 10 không trận thạch, các loại cơ sở trận văn khắc họa ở tại trên sau. Như tiên nữ tán hoa giống như vậy, hoa mỹ rơi vào cái mỗi cái vị trí. Trong chớp mắt, chu vi tự ra hiện một như ẩn như hiện cấp một nghiến răng trận pháp. Ông lão kia lập tức giật mình lại đây, kinh ngạc nhìn xem Ninh Dương, sau đó mới nhìn Hàn Thiên Hà nói rằng, Hàn tiểu tử, nói đi, lại muốn phiền phức ta chuyện gì? Hàn Thiên Hà tự nhiên không nhìn ra Ninh Dương đang làm gì đó thành tựu. Hắn chỉ nhìn thấy Ninh Dương ở quan tiền bối táy máy tay chân. Vốn là rất là lo lắng. Vạn nhất chọc giận quan tiền bối vậy thì hỏng bét. Nhưng không nghĩ Ninh Dương này hơi động đến là để quan tiền bối lên tiếng. Hắn lập tức nói, quan tiền bối, vị này chính là bằng hữu của ta Ninh Dương. Hắn muốn đi tham gia luyện đan thi đấu. Tuy rằng hắn luyện đan trình độ đầy đủ, thế nhưng vẫn không có được đan các tán thành. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, ít nhất phải đợi được luyện đan thi đấu sau. Vì lẽ đó, ngươi là muốn cho ta giúp hắn làm một đan sư huy chương, sau đó giúp hắn báo danh. Ông lão tử tốn nói, trong giọng nói xem thường rõ ràng. Hàn Thiên Hà nhưng phi thường chân thành nói rằng, đúng, quan tiền bối, vãn bối từ trưởng Trung Quốc bên trong từng chiếm được một khối thượng cổ trận thạch, liền hiếu kính cho tiền bối. Vừa nghe lời kia liền biết ông lão này không muốn giúp mình bận bịu. Người lão giả này ở Ninh Dương trong lòng hình tượng lập tức liền thẳng tắp giảm xuống. Phải biết vừa nãy chính mình nhưng là ở trước mặt hắn biểu diễn một điểm khắc họa không gian trận pháp gia lông thủ pháp. Cho dù là gia lông, đối với một loại trận pháp tông sư tới nói đều là vạn kim khó cầu. Ông lão kia tiếp nhận trận thạch khỏe mạnh quan sát một hồi, bỗng nhiên xua tay nói rằng, được rồi, ta xem cái tên này cũng coi như là có chút tiềm lực. Ngày hôm nay liền cho các ngươi một bộ mặt, ngươi tên là Ninh Dương đúng không? Được, cái ngọc bội này ngươi cầm tới, giao cho luyện đan các những tên kia, có chuyện gì chỉ để ý nói là được. Nói chuyện đồng thời, ông lão ném cho Ninh Dương một khối màu xanh lục ngọc bội. Tiếp theo sau đó nói rằng, Ninh Dương tiểu tử, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta một lần ân tình. Được rồi, đi thôi, chớ trì hoãn ta nghiên cứu trận pháp. Hàn Thiên Hà có chút không rõ vì sao, bất quá hắn xem thời cơ nhanh, mau mau lôi kéo Ninh Dương cho ông lão này chào một cái, liền thối lui ra khỏi cái cửa hàng này. Khà khà, này họ Ninh tiểu tử cơ duyên không sai, lại cũng tiếp xúc qua không gian trận văn truyền thừa, mặc dù chỉ là gia lông, thế nhưng cũng rất tốt a. Chờ lão phu cố gắng nghiên cứu một phen. Họ quan ông lão chờ Ninh Dương hai người đi rồi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một phen sau, liền lập tức nghiên cứu lên Ninh Dương trước khắc họa trận thạch lên. Hai người đi rồi rất xa sau khi, Hàn Thiên Hà mới cảm thấy lúng túng, không nghĩ tới quan tiền bối như thế không nể mặt hắn. Ông lão này rất vô lễ, thu rồi chỗ tốt lại vẫn nói ta nợ một món nợ ân tình của hắn. Ninh Dương nhếch nhếch mắng một câu. Hàn Thiên Hà nghe vậy nhưng là giải thích nói rằng, ngươi cũng không cần nói như vậy, ta cái viên này thượng cổ trận thạch khả năng cũng không như thế nào. Có thể thỉnh cầu quan tiền bối ra tay đã rất không dễ dàng. Hàn Thiên Hà đương nhiên không biết Ninh Dương nói ý tứ, bởi vì Ninh Dương biểu thị không gian kia trận Vân Gia Long tuyệt đối là nhân tình này trăm lần, ngàn lần. Ông lão kia nhận lấy hắn Ninh Dương thật là tốt nơi. Trái lại còn nói chính mình thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Loại này lòng tham không đáy người Ninh Dương phải không dự định nhiều kết giao. Quan tiền bối làm việc không theo lẽ thường. Người cũng đừng oán giận. Chúng ta đi trước luyện đan các đem báo danh chuyện tình giải quyết nói sau đi. Hàn Thiên Hà nhìn, thấy Ninh Dương bất mãn. Không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo một câu. Ông lão kia là ai? Ninh Dương suy nghĩ một chút, có chút không chỉ yên tâm nói. Loại này tham lam lão đầu. Có thể hay không bởi vì không gian trận văn chuyện tình tìm tới chính hắn. Hàn Thiên Hà ngữ khí tràn đầy tôn kính nói rằng. Kỳ thực quan tiền bối ở Thục Thành địa vị không thể so với bất luận người nào kém. Hắn có một biệt hiệu gọi. Thiên Hạ Không Trận, nói đúng là hắn trận pháp trình độ đã đạt đến cực hạn. Không có trận pháp có thể ngăn cản hắn. Hắn nhưng thật ra là một tên cấp 9 tột cùng trận pháp tông sư. Toàn bộ càn võ tinh trận pháp người số 1, ngoại trừ Thục Thành rất ít một ít cao tầng ở ngoài. Có rất ít người biết hắn định cư ở cái kia hẻo lánh địa phương. Ta cũng là thông qua sư phụ ta quan hệ mới biết. Ninh Dương trong lòng bừng tỉnh, trước hắn liền suy đoán ông lão kia trận pháp trình độ rất lợi hại. Không nghĩ tới là càn võ tinh trận pháp người số 1. Có điều Ninh Dương nhưng là có chút xem thường. Thiên Hạ Không Trận, cái ngoại hiệu này cũng quá mức với hung hăng. Liên khu không gian trận Văn Gia Long cũng không biết rõ. Xem như là cái gì Thiên Hạ Không Trận. Thông qua khan ngày ký ức. Ninh Dương nhưng là biết trận pháp cũng là cùng tu luyện như thế vĩnh viễn không có điểm dừng. Người ao, đáng sợ nhất chính là ếch ngồi đáy giếng. Vùng tới dư thừa ý nghĩ, Ninh Dương lập tức nói, đợi lát nữa báo danh, ta hay dùng Trần Tiểu Long danh tự này. Hàn Thiên Hà gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, người không thành danh trước vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng. Cũng có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu. Võ giả liên bang trưởng đà nhân chính là xuất từ luyện đan các. Có thể tưởng tượng được, luyện đan các ở liên bang địa vị có cỡ nào khổng lồ. Luyện đan các là Thục Thành sang trọng nhất một chỗ kiến trúc. Ninh Dương đi theo Hàn Thiên Hà mới vừa gia nhập luyện đan các. Bên trong đại lâu tựu ra đến rồi một người trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ kia là tố hồn cảnh, nhưng đối với Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà hai người không có bất kỳ xem thường. Chỉ là rất khách khí hỏi dò Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà đến đan các có chuyện gì. Ninh Dương biết mỹ phụ nên tương tự với bảo vệ loại hình. Vì không cho phép một ít không quan hệ người xông vào đan các. Cố ý hỏi ý tới. Tiền bối. Chúng ta có chuyện tìm phụ trách đan sư tư cách chứng thực chấp sự. Hàn Thiên Hà hiển nhiên tại đây luyện đan các không có gì địa vị, liền gặp phải một cái cửa vệ cũng phải một mực cung kính. Cái kia tố hồn cảnh mỹ phụ nhìn một chút trẻ tuổi như vậy Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà. Lấy nàng kinh nghiệm đương nhiên có thể nhìn ra hai người trước mắt đều là 50 tuổi bên trong. Thiên tài. Một chiến vương đỉnh cao, một càng là khí hải cảnh. Còn trẻ như vậy thiên tài tìm đan sư chứng thực chấp sự là có ý gì? Lẽ nào muốn vào lúc này tiến hành đan sư chứng thực hay sao? Những này suy nghĩ bất quá là chợt lóe lên. Mỹ phụ kia tiếp tục nói,